Dạ, trước khi vào học có mời cả nhà cùng đặt để tâm mà. Còn đây em mời chị Vy nha. Dạ, chào cô giáo, chào cả nhà. Con Em kính mời cả nhà mình đảnh lễ tam bảo. Nam mô ta sa phagavato arahato sama sambuddhassa. Nam mô ta sa phagavato arahato sama sambuddhassa. Nam mô ta sa phagavato arahato sama sambuddhassa. Arahang sama sambuddho phagava buddhang phagavantang api vademi. Sua kha to bhagavata tha tham mô tham mang namastami Supati pan no bhagavato sa va sang po sang tang namami Puti vachana về tán dương Sama sambuddha ma tu lăng sa sa tham mang gamuta mang api vadi ya pha si sang api tham mang tham sang ra hằng. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ Đức Chánh Đẳng Giác Vô Thượng cùng giáo pháp hội chúng thánh tăng cao thượng. Con sẽ học Abhidhamma Sangha thắng pháp tập yếu luận của ngài. Dạ con mời cô giáo, mời cả nhà cùng lên lớp. Dạ, sẽ thức thì bố mình học tới đâu người ta? Năm sự ganh tị bữa mình học tới ý nghĩa chưa cả nhà? Có Dạ năm thưa sự cô ganh giáo, tị. Dạ. học chưa học từ ý nghĩa không giáo? Ganh tị do lợi lộc, ganh tị do tín ngưỡng, ganh tị do trọng vọng, ganh tị do tôn vinh, ganh tị do cúng dường. Cái năm sự ganh tị. Nói lại cả nhà. Với năm sự ganh tị này thì đối với ngoại đạo là luôn luôn có đầy đủ cái năm cái sự ganh tị này với giáo pháp của Đức Thế Tôn ha. Là lọc thì cả nhà biết, còn tín ngưỡng là giống như là giáo thuyết đi thuyết thuyết giảng, giống như Bà La Môn Tơ, giống như cái mình đọc thấy các vị tỳ kheo hay ngồi họp ở giảng đường hay ở đâu á, cái du sĩ ngoại đạo cũng tới nói vậy thôi. Bạch ngài Gotama cũng thuyết về nghiệp, tôi cũng thuyết về nghiệp giữa, nhưng mà sao giữa tôi Đức cái lý thuyết, cái giáo điều á, cái pháp á khác nhau chỗ nào mà giống như là người ta lại rất tôn sùng về cái giáo pháp của Đức Thế Tôn á. Họ họ cũng nói, họ cũng thuyết những đó mà sao họ không được người ta tôn trọng kính ngưỡng á, nên họ có những cái đó. Kính ngưỡng này nó, trong chú giải nó là giáo thuyết thuyết pháp. Rồi mình qua đến vậy mình học về tứ nghĩa ý nghĩa. Trạng thái, chẳng hạn như con tứ nghĩa của ganh tị nha. Trạng thái là đố kỵ, khó chịu, ganh ghét. Trạng thái của ganh tị tức là tâm sở tật á, tật thì ganh tị là sự đố kỵ, trạng thái là sự đố kỵ hoặc là nó khó chịu, hoặc là nó ganh ghét đến cái những thành công của cái khác, đến đến những thành công của cái khác, ví dụ như là tài sản, địa vị, danh vọng, cung kính gì đó, tùy tùng hay là ganh. Thì sự khó chịu này nè, nó phát sinh theo hai cách. Thứ nhất là thấy sự thành tựu của mình thua kém trước sự thành công của người khác nên khó chịu. Chú giải giải thích cái sự mà khó chịu này nó theo hai cách. ví dụ như về thấy sự thành tựu của mình thua kém trước sự thành thành công thành tựu của người khác nên khó chịu. Thứ hai là vì mình chưa đạt được cái sự thành tựu mà người khác đã đạt được rồi thì mình cũng ganh tị nữa. Thứ hai tức là mình chưa đạt được ha mà họ đạt được được rồi thì mình cũng ganh, thì cái sự ganh tị nó cũng sẽ dễ phát sinh trong cái dòng tâm của mình sanh lên. Rồi phận sự là nó không có vui thích, nó không có bằng lòng trong cái sự thành công đó. Nó không có vui thích, không có bằng lòng. Không vui thích, không bằng lòng trong cái những cái sự thành công, những trường hợp thành công đó. Không bằng lòng với gì, nó không bằng lòng với cái sự mà vượt trội phần hơn của người khác đó, mình không bằng lòng những cái điều đó. Sự đang hiện có mặt á, là ngay sau đó nó không để tâm, nó không chú ý đến, ngay sau đó là nó không để tâm, nó không chú ý đến. Tránh mặt quay lưng đi, thì đang hiện có mặt của anh tị là ngay sau đó nó không để tâm đến, nó tránh mặt hoặc nó quay lưng đi, nó không có muốn thấy cái điều đó cả nhà ha. Các vị giải thích thêm cho mình nó, tuy nhiên không để tâm ở đây á, là có tùy trường hợp, nó có ba trường hợp, có những trường hợp không phải là ganh tị mà không để tâm, có ví dụ như là khi mà ganh tị á, thì nó không để tâm, nó không chú ý thì đúng rồi, nhưng có những cái trường hợp á, nó không để tâm không chú ý là do thí dụ như là nó xem thường, cũng không để tâm, nó không chú ý. Hoặc là ngoại đạo nên nó không, ngoại đạo nó không có để tâm chú ý đến giáo pháp của Đức Thế Tôn, hoặc là mình tu học mình cũng không để tâm tới giáo lý của ngoại đạo, thì đó là trường hợp khác. Thì sơ giải mới giải thích là cái sự mà gõ nát trong cái việc mà để dễ thấy cái sự ganh tị nó đang hiện hữu trong cơ tánh mình đó, là cái lời thì cái người đó là có những cái lời xuyên tạc cái đối tượng đó, xuyên tạc và nhằm mục đích là mình hạ thấp người đó, hạ bệ người đó, hoặc là tìm cách mà phá hoại đi cái sự thành đạt của cái người đó. Mình thấy người ta bán đắt cái mình nói người ta bán hàng giả hàng gì con thấy dụ ha, hoặc là mình tìm cách mình nói xấu họ thì là đủ thứ, mình hạ bệ, mình làm cho phá hoại cái sự thành đạt của người đó đi. Nó là cái sự mà gõ nát trong sớ giải hết cho mình, cái sự gõ nát nhất như như như trong kinh mình cũng nhiều chị có những câu chuyện mà khi họ ganh tị với lợi lộc danh tiếng đồ chúng mà đã phát sanh đến với Đức Thế Tôn với các chúng tỳ kheo á, là họ tạo ra rất là nhiều cái mà để cho hạ bệ Đức Thế Tôn, mới nhớ nàng Chim Cha không đó, họ muốn hạ bệ cái oai phong của Đức Thế Tôn nên họ nên ngoài đạo họ cử cái những cái đệ tử của họ đi làm sao là bôi xấu cái giáo pháp của Đức Thế Tôn, bôi nhọ hạ bệ nàng Chim Cha mà giả làm có thai Đức Thế Tôn mà phước báo Đức Thế Tôn á, mà không bao giờ thấy cái điểm xấu cả nha, phước báo Đức Thế Tôn không bao giờ thấy điểm xấu. Cho nên mà khi mà phát hiện ra giả rồi đó, con kể tóm tắt chuyện này cả nhà biết ha, tức là khi mà biết rằng Chim Cha giả rồi đó, do vua trời đế thích chứ tứ đại thiên vương biến thành con chuột để cắn cái bào thai đó, bà cuốn vô trong bụng chỉ là cái gối thôi đó. Thì khi bà bỗng háo hổ bà bỏ ra ngoài, chạy ra ngoài từ kỳ viên tịnh xá, thì vừa khuất mắt Đức Thế Tôn thì lửa địa ngục phóng lên mới hút bà xuống thôi, chứ còn trong tầm mắt thì bà chưa bị đứt rút đâu, nhưng mà chỉ cần bà vừa quẹo qua khuất mắt Đức Thế Tôn này là bà bị đứt rút. Bây giờ phước báo này không muốn thấy được cái những cảnh, là cái những cảnh mà tự nhiên ví dụ mình tưởng tượng hồi xưa mà có tự nhiên cái lửa ở dưới phóng lên đất nứt ra, lửa phóng lên hút người xuống, mình thấy mình sẽ sợ, ví dụ như đó. Đất, những cảnh đó cũng được là cảnh xấu, Đức Thế Tôn không giờ thấy cảnh xấu nên phải khuất khuất mắt Đức Thế Tôn thì việc đó mới xảy ra đến bà, đó là phước báo này. Hoặc là tướng quân Si Há, Em nhớ tướng quân Si Há là nổi tiếng, ông cũng là một bậc mà có tiếng tăm trong trong cái thời đó. Mà tướng quân Si Há có nọ ai mà được ổng, ai mà được thâu ổng làm đệ tử, giống như người ta hãnh diện á, một người mà có tiếng tăm vậy á. Thì một hôm đó ổng đi về, ổng mới thấy các vị ngồi bàn tán và tán dương Đức Thế Tôn bậc Thánh Chánh Đẳng Giác này nọ đó. Ổng nghe ổng còn muốn đến để ý kiến Đức Thế Tôn, thì lúc đó ông tới ông hỏi đạo sĩ thầy của ông là ông Lý Anh Thá là bạch ngài có muốn đến diện kiến Sa Môn Gautama, thì vị này sợ mất đệ tử chứ ganh tị không muốn đệ tử mất này nọ, ganh tị đồ chúng. Ông mới nói là này tướng quân, ngươi là người thuyết sao ta à này tướng quân, ngươi là người thuyết về hành động, tại sao đi đến Gautama? Sa Môn Gautama là thuyết về không hành động, giảng về không hành động và huấn luyện đệ tử không hành động, ý là tuyệt đối nghịch nhau nên đừng đi. Thì đúng là cái tâm muốn đi của ông nó trùng xuống. Và lần thứ hai có nhân viên thứ hai thì ông cũng đến, ông nghe mọi người bàn tán tán thán, ông thấy hoan hỷ Sa Môn Gautama, ông đến ông hỏi nữa thì Ni Kinh Thá cũng nói y chang vậy, thì cái tâm muốn đi của ông cũng xìu xuống. Đến lần thứ ba ổng mới suy nghĩ, ổng mới suy nghĩ khi ổng nghe các vị tán thán nữa đó, các ông người ngồi ở cái dãy bàn tròn tán thán, thì lúc đó ông mới suy nghĩ việc ta đến ý kiến Đức Thế Tôn hỏi các du sĩ hay không hỏi thì có điều gì xảy đến với ta đâu, tức là nên ổng không hỏi nữa mà ổng đi đến ý kiến Đức Thế Tôn. Ổng tới ổng mới hỏi là bạch Thế Tôn, nhiều người nói rằng cái Đức Thế Tôn thuyết về không hành động, giảng về không hành động và huấn luyện đệ tử không hành động, vậy thì những cái lời đó đối với Đức Thế Tôn là có xuyên tạc Đức Thế Tôn hay không, hay là nói đúng về giáo pháp của ngài, hay là có phải là họ đang nói sai về sự thật gì đó, tại sao ngài lại thuyết về không hành động này đó. Đức Thế Tôn nói này Si Há, nếu mà nói có một pháp môn, nếu mà nói đúng về Như Lai thì phải nói là Như Lai thuyết về không hành động, giảng về không hành động mà huấn luyện đệ tử không hành động. Rồi nếu có một pháp môn này Si Há này mà để nói đúng đắn về Như Lai á, thì Như Lai có một pháp môn là Như Lai thuyết gì, thuyết về hành động, giảng về hành động và huấn luyện đệ tử có hành động. Ngài nêu ra tới sáu cái lần ha, đây con nói tóm tắt, dù nếu có một pháp môn này Si Há, nếu nói đúng đắn về Như Lai thuyết pháp về đoạn diệt, giảng về đoạn diệt và huấn luyện đệ tử về đoạn diệt, Như Lai thuyết về thoát khỏi bào, Như Lai là người thoát khỏi bào thai nên giảng về thoát khỏi bào thai và huấn luyện đệ tử thoát khỏi bào thai. Ngài nói xong ngài mới giải thích là Như Lai thuyết về không có hành động, tức là không hành động về thân thân ác hạnh, giảng về không hành động là không giảng về sự không thực hiện thân ác động như sát sanh trộm cắp tà dâm, huấn luyện đệ tử không hành động. Còn hành động là sao, là Như Lai thuyết về cái việc mà hành động thiện, thân hành thiện, khẩu hành thiện, ý nói thiện. Như Lai thuyết về đoạn diệt là sao, không phải Như Lai thuyết về sự sự tà kiến như ngoại đạo cho là đoạn diệt là hết đoạn kiến, mà Như Lai thuyết về đoạn diệt là Như Lai thuyết về đoạn diệt của tham, đoạn diệt của sân, đoạn diệt của si. Như Lai thuyết về cái không không tái sanh, do Như Lai là người thoát khỏi tái sanh nên Như Lai giảng về không tái sanh và huấn luyện đệ tử thoát khỏi bào thai, chứ là đó là mầm tham ái. Khi chúng sanh sanh hoặc tái sanh do thức tái sanh đi đến các cõi hữu, thì Như Lai thuyết về cái điều đó để chấm dứt sanh hữu. Thì ông nghe là ông lập tức ông hoan hỷ, ông đảnh lễ Đức Thế Tôn. Rồi Đức Thế Tôn khuyết pháp ông chứng bậc thánh Tu Đà Hoàn. Thì ông về ông mới bạch thỉnh Đức Thế Tôn mà chúng tỳ kheo đến đến nhà trai tăng. Sau đó ông mới nói quân lính là hãy đi tìm thịt mà đã được làm sẵn, cái gì nhớ nha, thịt mà đã được làm sẵn, nhưng mà ngoại đạo nó ghét mà nó ganh tị mà nó phải hạ bệ, là nó đi nó lấy cái, nó thấy Đức Thế Tôn dùng dùng cái nhiều thịt đó, nó mới lấy cái chiên á, nó lấy cái chiên nó đánh nó đi hết cái kinh thành đó. Nó nói là Đức Thế Tôn hôm nay tướng quân Si Há đã giết con thú lớn và làm thịt, mà Đức Thế Tôn dùng Sa Môn Gautama dùng biết thịt đó do nguyên cớ là vì mình mà giết nên cũng đã ăn vậy đó. Nó hạ bệ cái nha. Thì tướng quân Sĩ Hạ, người ta tến bạch tướng quân Sĩ Há, ông mới nói là lúc này bậc thánh Tu Đà Hoàn, ông mới nói là cái việc mà bôi nhọ Đức Thế Tôn mà ngoại đạo thường xuyên làm như vậy vì sự ganh tị ngoại đạo đối với giáo pháp của Đức Thế Tôn, cho nên Đức Thế Tôn đã từng nói với ngài An Nan Đa là sao, này An Nan Đa, quả thật như vậy, khi mà đứng Như Lai mà chưa xuất hiện trên thế gian á, thì những cung kính lợi lộc á, luôn phát sanh cho ngoại đạo với những lý thuyết của ngoại đạo và đệ tử của ngoại đạo. Khi mà Như Lai A Lán mà xuất hiện khởi thế gian á, thì những cái cung kính bục, cung kính lợi lộc hội chúng này nọ của ngoại đạo không còn nữa, mà sẽ phát sanh đến hội chúng của Như Lai. Cũng giống như con đom đóm vậy, khi mà mặt trời chưa xuất hiện thì con đom đóm sẽ được tỏa tỏa sáng, ánh sáng của con đom đóm sẽ được thay nhìn thấy, nhưng khi mà mặt trời mọc lên thì ánh sáng không còn chiếu nữa, giống như cái học thuyết của ngoại đạo không còn được thuyết giảng được, không còn có chủ đức nữa. Thì rồi ngài mới nói là ngài mới nói là ta, tại vì ngài tu đầu hoàng ha, giới không bao giờ phạm, lại nói ta dù có mạng, dù có vì cái mạng sống này cũng dù có vì cái mạng sống này cũng không bao giờ giết chết, tức là không không có ăn là chết, nhưng mà dù chết cũng không bao giờ phạm năm giới, ngài nói vậy. Cho nên là cái mà rõ nét nhất trong sở giải nói mà để mình thấy mình nhận diện ra cái tâm bất thiện đó, thì nó chính là cái sự mà xuyên tạc hoặc là nhằm hạ bệ người khác hoặc tìm cách phá hoại của cái sự thành tựu của người đó. Rồi nguyên nhân gần, cả nhà ghi giùm con, cái nguyên nhân gần đó chính là tại sao ganh tị khởi lên, do nguyên nhân gì, cái tứ nghĩa quan trọng mình gắng học đó là cái sự thành công của người khác, thành công mình ganh tị do có cái sự thành công của người khác nên mình mới ganh tị chứ, thì nguyên nhân là có cái sự thành công của người khác. Thành công thì về danh lợi tài sản gì đó, có những người thấy người ta sống hạnh phúc cũng ganh tị nữa. Yeah. Rồi cả nhà ghi, bữa mình ghi lưu ý, cả nhà ghi lưu ý giùm cho con. Tâm sở ganh tị thì nó chỉ hợp với hai tâm sân. À, nó là nó thuộc tánh gì cả nhà, thuộc tánh gì? Cả nhà Dạ nhớ tánh mình bất học ba thiện. tánh bốn giống không? Cả nhà nhớ mình học ba tánh bốn giống không? Mình bữa đợt trước con nói rồi đó, mình ôn luôn á. Nó thuộc tánh gì cả nhà? Tánh bất thiện là tánh, Dạ. tánh bất thiện của nhau. Dạ đúng rồi, nó thuộc tánh bất thiện. Rồi nó thuộc tánh bất thiện, cả nhà ghi cho con, nó thuộc hiệp với tánh bất thiện. Nó thuộc giống gì? Thuộc tánh bất thiện thì nó giống gì? À, ôm lại giùm con, nó có mấy giống. Ừ, cho chị hỏi nó có mấy giống. Ừ. Dạ có bốn giống. Giống gì Phương? Dạ giống thiện, giống bất thiện, giống quả, giống tốt. Đúng rồi, vậy nó giống gì? Dạ giống bất thiện. Đúng rồi, cái này ghi con ha. Đó là hiệp với tánh bất thiện nhưng mà thuộc giống bất thiện. À, nó hợp mấy thọ? Chị Hà, nó hợp thọ gì chị Hà? Cả nhà nhìn, nó hợp với hai tâm sân và Nó gì thì ngược nó thọ luôn đúng rồi, nó hợp hai tâm sân thì nó chỉ có mấy thọ, một thọ thôi. à, Mình có dạ mấy một thọ thọ gì, luôn. mình có mấy thọ gì hả? Ha, Dạ thọ có ba thọ thôi sao. dạ ba thọ là nói gọn thôi. Thọ Rồi hỷ, thọ thọ hỷ, xả, thọ thọ xả. ưu. À, nếu ba thọ thì mình lấy thọ, mình không nói thọ hỷ chị, mình sẽ nói thọ lạc. Thì tạo là dạ. Dạ còn năm thọ thì mới đẩy thọ thọ hỷ vô. Dạ. Dạ năm thọ thì mới là hỷ với u vô, còn ba thọ thì là lạc khổ xả. Rồi cho nên ở đây lấy họ u thì cả nhà khi nói về thọ là cả nhà biết là tách ra năm thọ, là cả nhà nói dùm con cho năm thọ nha. Tại ba thọ nó không có chữ thọ u, thì năm thọ đó là thọ lạc, thọ khổ, thọ hỷ, thọ u và thọ xả, nó năm thọ. Tương ưng nó là cái gì uẩn cả nhà, nó là cái gì uẩn, chia theo năm uẩn thầy thần sở hữu tật này, nó là cái gì uẩn? Dạ hành ổn. Dạ. Dạ đúng rồi, nó là hành uẩn, vậy thì nó chính là danh uẩn hay sắc uẩn? Dạ danh ổn. Đúng rồi, danh uẩn. Vậy cả nhà ghi cho con đi, tương ưng tứ danh uẩn, nó tương ưng là nó hợp được trong bốn danh uẩn, nhưng mà bất tương ưng sắc uẩn. tương ưng tứ danh uẩn. Tứ danh uẩn là, tứ danh uẩn ở đây là gì chưa? Tứ danh uẩn ở đây tính như là gì chứ? Mình nói cho mình nhớ lại nữa nha ha. Thọ tưởng hành thức. Đúng Đúng rồi, thọ tưởng hành thức. Tứ danh uẩn là thọ tưởng hành thức. Vậy là nó tương ưng thọ tưởng hành thức. Tại hành có 50 cho nên nó tương ưng 49 hành uẩn còn lại, nên ý xin lỗi, nếu nó bất thiện thì nó chỉ tương ưng bao nhiêu hành uẩn còn lại, chỉ chút nó có tương ưng bao nhiêu hành uẩn còn lại. Cái này cả nhà phải tính rồi, cứ nói nó tương ưng là bốn danh uẩn. Ta này học về duyên phải tính, tại vì nó học hai tâm sân, nó học bao nhiêu tâm sân học bao nhiêu, nó chỉ tương ưng như đó của hành uẩn thôi. Cái này hiểu chỗ cái này của nó, cái này là xăm tương ưng là xăm bá dưới tóc bách trái dê nó bách trái vô. Đây là duyên tương ưng mà bất tương ưng á, quý bá chúng ta bắt chạy gì nó bắt chạy vô. Ví dụ mình nói chữ tương ưng tứ ẩn, nhưng khi cả nhà lấy chi pháp đó, là nó không phải là tương ưng hết nào hết 50 sở hữu hành ẩn, vì bất thiện nó không có hợp. Chứ thì mình có 25 sở hữu tình hảo là cả nhà phải loại nó ra, hiểu không? Khi mình lấy chi pháp mình sẽ nhìn nó, là cho nên con mới để nó thuộc thuộc cái tánh bất thiện và giống bất thiện. Nên khi nếu mà thực chất khi mình lấy chi pháp của 24 duyên á, rồi giả bộ mình lấy chữ này thử thôi, tương ưng tứ danh ẩn. Sợ tứ danh uẩn là thọ tưởng hành thức, mà bản thân nó là hành uẩn, hợp hai tâm sân, tức là hai tâm sân là thức uẩn. Thì cả nhà lấy ra đơn giản thôi, là lấy thí dụ hai tâm sân là lấy 22 sở hợp, rút thằng sở hữu tập ra là nó còn hợp 21 sở hữu. Trong 21 sở hữu thì thức uẩn là hai tâm sân, thọ uẩn là sở hữu thọ, tưởng uẩn là sở hữu tưởng. Vậy trừ hai cái đó ra nó còn 19 sở hữu còn lại là nó tương ưng. Phải không? Phải 19 thôi. 22 nhưng mà trừ nó ra rồi là còn hai, là còn 21, 21 trừ thọ tưởng thì còn 19. Cho nên nó tương ưng với 19 hành uẩn. Và nó tương ưng thọ thọ uẩn tưởng uẩn và thức uẩn, đó là hai tâm sinh. Ví dụ mà mình lấy chi pháp đó cả nha. Dạ. Rồi mình đi nhanh, mình học cho xong bốn sở hữu này luôn, không biết kịp không. Rồi qua giùm con sở hữu bổn sản, mắt trái đi giá chê tá xì cá canh tùy bổn sản. Cái này nó hay đi, bất định là sở hữu lận. Ở trong bia đó là gọi là lận, nhưng mà nó là bổn sản ha, cái nhân nhớ lận là bổn sản, lận sắc anh ta hay ghi lận sắc, sở hữu bổn sản, sở hữu lận. Mắt trái đi giá chê ta xí cá, mắt trái đi giá thì chúng tôi tiếng Bali cho em được, mắt trái đi giá MACC rồi. A là mắt chá đó, mắt chá rí giá chê tá xí cá là sở hữu mắt chá rí giá. Mắt đúng rồi, thiếu chữ h là chị ơi, chữ chữ mắt chá, chữ chá. Dạ bỏ chữ h kia giùm em. Dạ đúng rồi, rồi sở hữu lận đúng rồi. À, chiếc tự giùm em là chữ bách trái đi giá bằng rồi bằng chữ ma, chữ a có dấu quyền lên giùm em, ma chứ không phải má, cái đó là mình đọc là má rồi. Ma thì dấu gì, bỏ dấu quyền lên em. À máy thì chút chưa đánh được dấu à, ma cộng cho chá ách chá a c c h a c h a đúng rồi, cộng cho á đi giá mắt chá cộng á đi giá, đó là chiếc tự của nó ha. Ma có nghĩa là đừng hoặc là không được. Chá là chói sáng, hiển lộ, trong sạch. Adiyá là tốt đẹp, cao quý. Cho nên là bậc thánh là cái sự mà tốt đẹp. Adiyá là bậc thánh, mình hay gặp bậc thánh. Mình nói bậc thánh nhưng mà từ Adiyá có nghĩa là cái điều mà cao quý. Bậc thánh là cao quý, khó tìm trong thế gian, là Adiyá. Hoặc là tứ thánh đế Adiyá. Bậc thánh là bậc thấy được cái bậc cao quý để thấy được tứ thánh đế. Các túi sách chá Adiyá, thánh là sự cao quý. Thì gom lại là bát chánh đế giá, tức là không cho cái điều cao quý tốt đẹp hiển lộ chói sáng, rồi gọi là bổn sản. Tức là cái chữ này có nghĩa dịch theo Pali của mình đó, mình gọi là bổn sản, nhưng mình dịch theo cái từ bát chánh đế giá nghĩa là thì bổn sản, tức là không cho cái điều tốt đẹp nó hiển lộ lên chói sáng. Ví dụ gì ở đây đâu có sách hả? Rồi hoặc cái ngọc, hoặc là có nghĩa là bổn sản, có nghĩa là che giấu, giấu nhẹm sự thành đạt, sự thịnh vượng của mình. Số hàng cái giùm em. Bổn sản cũng có nghĩa là che giấu, nó không làm cho chói sáng, là cái từ cái câu đó dịch theo sát nghĩa Pali. Và các bị giải thích thêm cho mình bổn sản để mình dễ hiểu theo tiếng Hán, là che giấu, giấu nhẹm đi cái sự thành đạt thịnh vượng của người khác. Và sự thành thành thực ra cái sự thành đạt thành tựu cũng là điều tốt đẹp, cho nên là mới không có cho cái sự tốt đẹp hiển lộ chói sáng. Còn ở dưới đây là có nghĩa là cái che giấu thì cũng là không cho hiển lộ thôi. Tức là che giấu, giấu nhẹm đi cái sự thành đạt, sự thịnh vượng của mình. Thứ hai là không cho ai biết cái sự thành đạt của mình sẽ có hoặc đã có, nghe chưa? Mà ở đây nó có hai vế nữa. Nó không muốn cho ai những gì thuộc về mình này, tức không muốn chia sẻ cái mình có cho ai, mà nó còn không muốn, nó còn ngăn cản của người khác cho nữa. Anh hiểu không? Nó có hai vế nha, mới được gọi là bổn sản, nó gọi đầy đủ của bổn sản. Nó không muốn chia sẻ cái của mình cho người khác, mà nó còn ngăn cản, nó cũng không muốn người thân của nó, thí dụ như là cha mẹ anh chị em, thậm chí là bạn hữu cho cái người đó nữa. Nó không cho nữa, nó cũng không muốn bạn nó cho luôn, thí dụ như vậy. Như vậy vợ ngăn cản chồng bố thí này nọ, con ngăn cản mẹ tiêu sử dụng, đó cũng là một cái bổn sản. Mình không bố thí rồi mình ngăn cản người khác cũng không muốn như vậy. Hoặc mình cho, mình không muốn cho nhỏ đó mà người bạn thân của mình hay là em của mình cho nó là mình cũng không muốn luôn. Và nó có một khi một đặc tính để mình dễ nhận biết là mình hay tiếc, mình cho rồi mình hay tiếc, mình cho rồi mình hay tiếc mình, hoặc là mình không phải là người cho nhưng mà mình thấy người khác cho cái vật đó tốt đến người khác mình cũng tiếc nữa. Dạ. Các vị giải thích rõ để mình chi, để mình trực nhận vào những cái pháp đó. Mình thấy được nó để mình sao? Mình ngăn chặn bằng những cái thiện pháp. Mình biết à, bất thiện pháp đang đang sanh khởi trong dòng tâm của mình rồi. Mình phải nhận diện ra nó. Rồi mình sao? Mình không để cho nó gọi là sai sử, kiết sử, mình không để cho nó sai sử trói buộc mình làm theo những cái điều đó. Mình mà muốn biết như vậy thì mình phải nhận diện ra, mà mình phải luôn tác ý nó là bất thiện. Mà bất thiện là sao? Là hủy diệt chúng sanh, là dẫn chúng sanh đi xuống đường khổ. Cái nhận nhớ có câu chuyện, tức là mình không phải là người cho, nhưng mà mình thấy bạn hoặc bạn thân của mình, cha mẹ của mình hay anh chị em mình cho cái đồ tốt đến cái người khác mình cũng không thích. Thí dụ như là cả nhà nhớ trong trong trong kinh cái cuộc gọi là vô song thí của Đức vua Bát Xê, nó đi với dân chúng không, khi mà Đức thành Đức Thế Tôn Trai Tăng á, rồi bắt đầu mở ra cái cuộc song thí do người dân gom góp lại cúng dường Đức Thế Tôn, một ngày chia ra mỗi người một ngày, hoặc thi có ngày nào sẽ ai mà sẽ là cúng dường gọi là được coi là vĩ đại nhất, tối thượng nhất thì thắng. Thì một mình vua là đấu với dân làng, mà ngang nhau đến 7 ngày luôn, tại mỗi dân thì gom hết lại, cứ mỗi ngày là đấu gì. Nhưng mà ông Bù Bá Sinh nó đi này tới ngày thứ bảy rồi, ông nói ông cũng không biết cúng gì nữa thôi, làm sao mà cho hơn, mỗi ngày là hơn chút tới ngày thứ bảy. Thì cả nhà có nhớ có chuyện không, thì bà bằng hậu mới bà bằng hậu mới nói là dân á, thì cục tiền thì cũng có tiền, dân có gì thì vua cũng có, nhưng có một cái dân không có đó là voi, tại voi là biểu tượng của vua, nên hoàng thượng cuộc thí cuối cùng này đích bệ hạ sẽ thắng, bệ hạ đừng âu sầu, hãy đem hết những con voi chiến của trong vua ra làm cuộc thí, bao nhiêu chư tăng thì cho bao nhiêu con voi, thỉnh chư tăng ngồi trên con voi này nọ đi và dùng vật thực, thì dân đâu có voi đâu, nên mới là đức là vua Bá Sên nó đi mới thắng trong cái cuộc gọi là vô song đó. Nhưng mà mỗi ngày trong đó nó mỗi ngày là tốn mấy trăm triệu đồng tiền vàng, thì trong đó có hai vị quan á, một vị Ca Lá và một vị Chun Há đó. Ông đại ông quan Ca Lá đó thì hoan hỷ với những cái bố thí của ông vua đến tăng đoàn, còn ông Ca Lá là cái người giữ kho đó, mỗi lần mà lấy ra mỗi một ngày là cứ mấy trăm triệu đồng tiền vàng hồi xưa, mà 7 ngày liên tiếp thì ông tiếc, ông nói đức tức vua và hoang phí này nọ, mỗi lần lấy ông hay nói làm cho đức vua mới khó chịu, xong cho đức vua tận sức ổng ra, tận sức ổng ra khỏi cái kinh đô của ngài, nó đi qua nước khác sống, ông keo kiệt quá. Khi cha đã cúng dường đến Đức Thế Tôn tăng chúng như vậy, ông không hoan hỷ mà còn đi nói này nọ nọ đó, thì ông mới lớn, ông mới bạch Đức Thế Tôn là thần có hai cái vị đại thần, mà một người hoan hỷ một người lại là keo kiệt gì đó. Đức Thế Tôn mới mới thuyết trong kinh Bất Cú là gì, keo kiết không sanh thiên, kẻ ngu thì ghét bố thí, người trí thích bố thí, đời sau thì được hưởng lạc. Và cái đây là cái thực tính, cả nhớ đây là thực tính thật nha, được gọi là cái pháp thực tính hoặc cái pháp chân đế, tức là Đức Thế Tôn thuyết về cái thực tính, ở đây thực tính là cái bản chất thực, bản chất thực tức là những cái dòng pháp, dòng tâm bạch, dòng danh pháp nó đang chảy trong cơ tánh của phàm phu là một bản chất thực. Mà khi mà chưa có chứng đắc đạo quả tu đồ hoàn thì ganh tị và bỏng sản luôn luôn nó vẫn chảy trong cái cơ tánh của chúng sanh, có điều kiện có nhân duyên thì nó sẽ sanh, trừ khi những vị mà bắt đầu biết tu tập này nọ, biết quán sát. Khi mình học những này là mình sẽ xem, mình phải luôn có cái sự suy tư gọi là suy xét, có những cái pháp suy xét của bậc thượng nhân, mình suy xét là đang đang có những cái bất thiện nào khởi sanh trong tâm, đây thực tính thật thật nha, đây là thực tính thật, là thực các pháp thực tính, mình có bao nhiêu pháp thực tính, 80 pháp tính mình đang học là các pháp thực tính, tâm là một thực tính, 52 tâm sở là 52 thực tính, thì mình có là 53 thực tính cộng với 18 pháp hành tụ. Niết bàn là mình có ra 80 pháp thực tính. Nói pháp thực tính ở đây là mỗi pháp thực tính đều có tứ ý nghĩa, nên gọi là pháp thực tính, bản chất thật, bản chất thật mà hễ còn là phàm phu là vẫn là còn phàm phu, và ba bậc thánh hữu học thì chắc chắn là những cái thực tính này nó vẫn còn, nhất là 14 số bất thiện thì vẫn còn cho phàm phu, rồi nếu mà tu là hoàng thì giảm bớt mấy cái mình học đòn từ từ ra, mình mới thấy được đây là những cái pháp mà thấp hèn. Ganh tị thì nếu mà ganh tị thì nếu mà nó cho quả thì sao, bữa con nói đó là sao cả nhà, sanh trong gia đình không có gì, không có quyền thế, sanh trong gia đình thấp kém, còn bổn sản thì sanh trong gia đình này, nghèo hèn khó khăn, không được người yêu mến. Bậc thánh tu đà hoàng thì đương nhiên diệt được hai cái này rồi, cho nên bậc thánh tu đà hoàng có 7 cái thức thánh tài. Ê, bậc thánh tu hoàng không đủ 7 thức, 7 thức thánh tài là gì cả nhà nhớ không? Bậc thánh tu hoàng được mấy cái, mình hay nói thức thánh tài, nhưng mà bậc thánh tu hoàng không có đủ 7 cái đó nghe, mình học chi pháp rồi, thánh tu hoàng còn được mấy cái thức thánh tài theo như cả nhà? Được 5 cái cô giáo. Thánh tài. Em đọc giùm chị 7 7 cái đi Lan. 7 cái là tín niệm tam quý, Chút cái ra giùm em gì. vô tham vô sân và hành xả. Gì vậy? Em đọc bảy thức khánh tài mà. Em nhớ được 4 cái là tín niệm tam quý rồi cô giáo. À, không có Bậc thánh niệm Tu thì Đà niệm. Hoàng thì không, bậc thánh Tu Đà Hoàng thì không có tam với quý. Nhưng mà không có niệm đây, niệm nó nằm trong văn tài nhưng mà nó không, nó nằm chìm thôi chứ nó không có hiện, cho nên sẽ thú em đúng rồi đó, nhưng mà không có xả gì đây ha, sai ha, Dạ nhớ đúng, dạ em nhớ được mấy cái rồi, sẽ thú, sẽ thú lên mà chị thế chúc giới, thế giới dạ đúng rồi, thí giới tính văn văn đúng rồi, 60. tam quý trí tuệ. Dạ đúng rồi, tàm úy tuệ tài đủ chưa, thí Thế giới thí giới văn tính tàm úy tuệ, thí giới tính văn tàm úy tuệ, đúng thí bảy là luôn bốn nhé, thí là đủ bảy rồi đó. đúng bảy thế giới tính thi văn tàm quý đúng bảy. Nãy Lan nói 5 cái à, là vô tầm vô ý rồi. Ở đây chị Thảo, theo chị là bậc thánh Tu Đà Hoàn có được mấy cái? Bảy thức thánh tài là của bậc, của bốn bậc thánh. Vậy bậc thánh Tu Đà Hoàn được mấy cái? Lan nói 5 cái, theo chị mấy cái? Theo chị Trúc mấy cái? Chị Vy mấy cái, chị Phượng mấy Thế cái? giới Bậc tính thánh văn Tu Đà Hoàn thì có bốn bốn cô giáo Phương mấy cái? Chị Thảo 4 cái. mami có Rồi. bốn cái À mami 4 cái hả? Chứ mà chị còn tưởng chị Thảo nói. Mami chữ gì? Lan là chữ văn với úy. Ý tàm với úy. mami trừ trừ tầm quý Tàm, úy. Dạ. với lại trí tuệ. Chữ tuệ. Tàm, úy, tuệ. Dạ. Yeah. Đúng mi còn ai không? Chị Hà, chị Phượng, chị Trúc, chị Thảo, Phương, chị Vy. Thì cái nhà nghỉ theo, thì theo của nhà thôi. Còn chi pháp bốn bậc thánh diệt bao nhiêu phiền não rồi đó. Cả nhà tập thử coi. Thức thánh tài. Chứ không phải bảy. Mình hay nói thức thánh tài. Nhưng mà tôi đâu phải không hết được bảy cái này đâu. Không có được trọn vẹn bảy cái thánh tài. Ừ, thế cả nhà là mấy chữ gì? Thảo nói học em không nghe. Dạ, hồi nãy chưa nói cô giáo, mới có bật Là gì lại. hả? À, dạ. Dạ trừ Tính thì chắc trừ chắn là tuệ. có rồi. Thì giờ Còn theo chị tuệ nó tuệ chắc chưa là không hoàn tròn hảo vậy. cô giáo. Là giờ chị Thảo chọn mấy, là chị Thảo nói mấy, có mấy hoặc là không có mấy, thành tựu hay là không thành tựu, giờ chị chọn là thành tựu thì thành tựu mai được mấy, hoặc là còn không, còn mấy cái không thành tựu, tức là có được mấy hoặc là không có, chưa có được trọn vẹn á, mà còn cái nào chưa thành tựu trọn Chưa vẹn. có được trọn vẹn giới nè, Dạ. chưa có được trọn vẹn văn, Vâng. tuệ. Rồi. Dạ. Cho đâu chị Phượng. Dạ em mời chị Phượng. Dạ cô giáo chưa trọn vẹn văn với lại tuệ, giới thì trọn vẹn. Dạ. Có nào nữa không chị? Chị Phượng về, chị Và về, chị Phượng là 5. Chị Phượng cũng 5 đúng không? Lan 5, chị Phượng 5, Mami 4, chị Thảo 4, chị Trúc, Phương, chị Hà. còn cái gì, còn cái hổ thẹn, còn cái chưa có hết cái hổ thẹn. Hổ thẹn. Hổ thẹn trong bảy thánh tài, hổ thẹn. À, là chị, là chị là gì? Tàm ha. Xấu hổ đó hả chị? Dạ đúng rồi. Dạ, rồi. Là chị thêm cái nữa là 3. Là còn 4. Chị Trúc. Ngoài chưa nói nữa nè. Nói sai không sao đâu cả nhà, con sữa đâu chị Hà. Ừ. Chị Trúc. Dạ chưa, em nghĩ là chưa thành tựu là tàm úy với tuệ tài. Nhắm mắt đi. Tàm úy cái gì chị? Dạ tuệ. Rồi, dạ. Rồi, Phương. Dạ còn, nghĩ là còn tam úy nè, tuệ, Tàm úy. bí, văn. Tàm úy. Rồi. Rồi. Chị Vi, sao thú? Sao thú cả nhà? Theo chị Thành Vi là còn mấy? tựu về tính và Rồi. giới. Thành tựu tính giới. Dạ. Vậy là hai. Chị Hà còn nữa không? Chị Hà nói về thành tựu phải không? Về thành tựu thí. Với Thí tính giới ba phải không? Chị Hà chọn ba. Giờ chị à. Vi, theo chị Vi là còn cái gì chưa thành tựu, hoặc là thành tựu chị nói theo theo một cái nào cũng được. Cái chưa tạm úy. Chưa là tạm úy. Dạ. Mấy mấy mấy phần còn lại đều chưa thành tựu, thành Dạ. thành tựu về về giới, Về giới. giới lại về về tính. Dạ. Giới và tính. Hai cái thôi hả chị? Thành tựu về giới và tính. Rồi còn lại là chưa thành tựu. Chị Vi, sư tố chị Hà. Dạ chưa thành tựu về tàm úy tuệ. Dạ, rồi. Sư tố chị nói gì chưa thành tựu là tầm mấy tệ. Rồi, cả nhà muốn biết thành tựu chưa thành tựu của nhà cô, nhớ là chi pháp bậc thánh gì là cả nhà biết rồi nè. Thứ nhất, thí tài. Thí tài, cái người mà không thành tựu thí tài, người đó phải còn bón sáng. Mà bậc thánh Tu Đà Hoàng đã diệt bón sáng rồi thì chắc chắn bậc thánh Tu Đà Hoàng phải thành tựu thí tài. Khi mình nói mà người ta hỏi tại sao, mình phải biết trả lời, và tại vì mình học vô chi pháp á, cho nên con nói cả nhà nắm chi pháp giải hết được hết. Người mà không thành tựu thí là do gì? Chỉ có phàm phu mình không thành tựu thí tài. Tuy là mình cúng tỷ tỷ nhưng thật mà nó khánh, khánh gọi là khánh tạng tài sản mà mình vẫn còn bố thí trong cấp cô đồng không? Không, mình không thấy được. Mình sẽ có cái sự gọi là trong trong sứ giải họ nói là cái nội tâm mình nó đánh lộn này, có sự tiếc á, có tài sản ví dụ vậy. Mà mình nghe tao nói sao mình cúng dữ vậy, mấy chục tỷ, mấy trăm tỷ, mấy ngàn tỷ hay gì là mình, cho nên mình chưa thành tựu. Còn các bậc đó là thành tựu. Vì sao? Vì họ bậc thánh Tu Đà Hoàng họ diệt được tà kiến và bổn sản. Và cái mà quan trọng là không để cho họ diệt tà kiến bổn sản là câu nói của theo kinh thôi. Còn mà theo chi pháp, tại sao họ có thể thành tựu thí tài? Thứ nhất là hai tâm sở đó việc diệt rồi nó không bao giờ bổn sản. Và cái quan trọng đó là cái cơ tánh của bậc thánh Tu Đà Hoàng đã luôn luôn, con nói cả nhà, có ba cái trí của trong 16 tuệ minh sát. Thấy cái tiền bạc này chỉ là danh mà sắc thôi, còn mình chưa, mình vẫn còn thấy nó là vàng, mình còn quý. Ví dụ mình cúng dường 100 200 hôm sau mà lên 10 triệu bắt đầu mình đánh lộn ví dụ, nên là mình không thành tựu được vì mình không có cái trí ở trong cái cơ tánh nó hả, nó có được, có cái nha. Rồi giới tài, giới tài bậc thánh Tu Đà Hoàng là luôn là thành tựu gì cả nhà, nhớ bốn cái pháp của bậc thánh Tu Đà Hoàng đi. Niềm tin bất động nên đức Phật, đức pháp, đức tăng và đức Phật, đức pháp, đức tăng và giới, thành tựu về giới. Giới chia ra là ngũ giới, tám giới thì không biết, nhưng mà thánh Tu Hoàng được gọi là thành tựu giới rồi. Em nhớ giùm con, cho nên trong kinh Tăng Chi nó có ba pháp chia ra, bậc thánh Tu Hoàng được gọi là giới thành tựu, định một phần, tuệ một phần. Đấy, thầy nhớ không? Có cần nói của đó. Trong kinh Tăng Chi, bậc thánh Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm gom chung lại được gọi là giới thành tựu, định một phần, tuệ một phần. Cho nên bậc thánh Tu Đà Hoàng giới thành tựu là được, một là thí tài, hai là giới tài, ba là tính tài. Tính tài bắt buộc phải có vì cái bốn pháp này luôn có trong tìm kiếm, luôn có trong cơ tánh của bậc dự lưu, đó là gì? Niềm tin bất động về tam bảo, nên chắc chắn sẽ phải có tính tài. Ngay lập tức bậc thánh Tu Đà Hoàng có ba cái giới tài đầu tiên, đó là thí tài, giới tài và tính tài. Rồi bây giờ tại sao văn tài, nãy Lan nói niệm á, niệm không có nhưng mà có, niệm nằm ở trong văn tài. Sau này mình học về bên pháp thiện á, con sẽ nói cả nhà nghe cái phần tính. Khi học về sở hữu tính, con sẽ nói cả nhà hậu hậu nghe về cái sở hữu niệm, nó nằm trong cái sở hữu tính này, nên ở đây chỉ lấy văn văn tài. cả nhà không có niệm, cả nhà không có văn tài được đâu. Cho nên là niệm nằm ở trong văn tài ha. Nhưng mà nổi lấy chữ pháp chính là văn tài, Đức Tôn đấy là văn tài. Văn tài được gọi là nghe học rộng, nghe nhiều, được gọi là học Shikha, hữu học, bậc hữu học nên còn văn tài. Bậc thánh hữu học vẫn còn phải học, vẫn còn phải nghe nên chưa thành tựu văn tài. Cả nhà giải thích không ai bắt buộc, đừng bắt bẻ được. Shikha Ba Đăng, Shikha từ Shikha học, hữu học. Ba bậc thánh thấp được gọi là bậc hữu học, tức là còn việc phải làm, phải làm, phải học, phải thành tựu. Việc cần làm đã làm, chỉ được xuất hiện khi bậc thánh A-la-hán thì mới được gọi là bậc vô học, thì mới không cần học nữa, không cần làm, không cần tu tiến. Đó nha ha. Việc làm xong rồi, gánh nặng đã được đặt xuống, hữu kiết sử đã được diệt tận rồi, nên không cần phải học nữa, được gọi là bậc vô học. Cho nên còn bậc thánh Tu Đà Hoàn là bậc gì? Hữu học. Tư Đà Hàm cũng được gọi là bậc hữu học. A Na Hàm cũng được gọi là bậc hữu học, nhớ nha. Cho nên văn tài chưa thành tựu. Rồi còn tàm tài, úy tài, cả nhà muốn giải thích vậy. Tàm tài, úy tài, hai sở hữu này được diệt bởi vì bậc thánh A La Hán. Cho nên bậc thánh hữu học cũng chưa có thành tựu được tàm tài và úy tài. Còn tuệ tài hồi nãy cả nhà con nói rồi đó. Bậc thánh Tu Đà Hoàn còn học trí tuệ chưa thành tựu, vì sao? Thấy niết bàn lần đầu rồi, chưa có trọn vẹn, phải thấy lần thứ hai, thứ ba, thứ tư thì mới là tuệ tài thành tựu. Cho nên bậc thánh hữu học, bậc thánh Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm được gọi là giới, một giới thành giới trọn vẹn, giới đầy đủ, định một phần và tuệ một phần. Bậc thánh A Na Hàm được gọi là giới trọn vẹn, giới đầy đủ, định trọn vẹn, định đầy đủ, tuệ một phần. A Na Hàm tại sao được gọi là tuệ định trọn vẹn? Dù đắc thiền hay không đắc thiền, bậc thánh Tu Đà Hoàn chắc chắn sẽ phải sanh lên phạm thiên, cho nên được gọi là định trọn vẹn. Do cái tâm đạo của bậc thánh A Na Hàm, bậc bậc thánh A Na Hàm diệt cái dục ái và sân, không bao giờ quay lại cõi dục nữa. Chính cái đạo đó cho vị đó lên cõi phạm thiên, không xuống cõi dục nữa. Mà cõi phạm thiên là thiền không, nên vị đó chắc chắn cái tâm sơ thiền sẽ có trong cơ tánh của vị thánh A Na Hàm, dù là vị đó không có đắc thiền, chỉ có cần định thôi, nhưng sẽ được sanh lên phạm thiên do đạo. Cái năng lực của đạo nó mạnh hơn cái năng lực sơ thiền nha. Cả nhà không chứng đạo nhưng cả trà chứng sơ thiền, cả nhà tái sanh phạm thiên. Cái năng lực trên đó cả nhà vẫn thua bằng thánh A Na Hàm, dù họ không có thiền, nhưng lên đó họ có cái tâm sơ thiền mạnh hơn cả nhà vì cái đạo. Nên được gọi là giới trọn vẹn, định trọn vẹn. Định họ trọn vẹn, họ không có bị lưu sụp định. Mà nhưng mà tuệ có một phần, vì sao? Còn hữu học, còn phải làm, còn phải học, còn phải tu nữa, tuệ chưa trọn vẹn. Cho nên được gọi là tri trí trong tâm sơ đạo, nhị đạo, là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, được là hai cái trí gì? Tri vị, tri quyền, mà tri dĩ, tri quyền, biết cái chưa biết, biết cái đã biết. Còn cái cuối cùng của bậc thánh A-la-hán là biết gì? Tri cụ, tri quyền, là biết cái, biết trọn vẹn cái đã biết. Thì chỉ có bậc thánh A-la-hán mới là tuệ, tuệ trọn vẹn thôi. Cho nên vậy thì bậc thánh Tu Đà Hoàn chỉ thành tựu ba cái tài sản của bậc thánh, đó là thí tài, giới tài và tính tài. Còn những cái này chỉ là một phần, một phần, một phần. Không phải ngài không có, mà ngài chỉ một phần, một phần. Nhưng ngài Ananda, ngài là đa văn đệ nhất, ngài này mạnh về cái văn tài, nhưng mà ngài vẫn chưa thành tựu vì bậc thánh hữu học vẫn còn phải làm. Ngài tàm tài úy tài thì chi pháp trong 10 phiền não rồi, a la hán mới diệt, nên chắc chắn bậc thánh Tu Đà Hoàn. Nhưng Tu Đà Hoàn có diệt tàm tài úy tài không? Có nha, mỗi cái diệt ít ít ít, tâm đạo sanh lên diệt hết á. Cho nên tâm đạo sanh lên, bậc thánh Tu Đà Hoàn mình hay nói là diệt thân kiến hoài nghi với cấm thủ là chi pháp chính rồi. Một câu hỏi trong sớ giải đặt ra là vậy, nói là diệt tập đế mà trong đó chi pháp của bậc thánh Tu Đà Hoàn không có diệt ái, ái là tập đế, vậy tu ái là tập đế, tức là chi pháp là gì? Vô minh hoặc là tham ái, vô minh kèm theo, thì diệt ở chỗ nào? Có bậc thánh Tu Hoàn có diệt không? Thì các vị trả lời có gì? Diệt ái, nhưng mà không có diệt trọn vẹn. Diệt ái ở đâu? Khi tâm sở tà kiến nó hợp thì phải hợp với tâm nào? Hợp với tâm tham, thì tham là ái đó. Thì diệt được bốn tâm tham hợp tà kiến thì trong đó ái cũng được diệt. Diệt theo cách là giảm, giảm thiểu. Thì mình có tám tâm tham thì bốn tâm tham hợp tà kiến bậc thánh Tu Đà Hoàn diệt, vậy thì ái được diệt cái đó. Mà ái diệt thì si cũng sẽ được diệt. Sở hữu si hợp trong bốn tâm tham hợp tà kiến diệt. Bốn tâm tham hợp tà kiến diệt thì cộng với 21, cao nhất là cho 21 hay 2, 22 sở hữu mà hợp vào trong bốn tâm tham hợp tà diệt. Mà trong 22 sở hữu đó, cái nhà ghi chi pháp phải có tâm si không? Si hợp 12 tâm bất thiện, cho nên cũng bị diệt. Cho nên là ái và si mê đều bị diệt. Tu Đà Hoàn diệt mà diệt theo cái mà giảm tiệt trong bốn tâm tham, nhưng mà vẫn còn si, cho nên mình gọi là giảm, tại vì vẫn còn sở hữu si chưa diệt tận gốc, nên là nhớ giùm con ha. Cho nên bậc thánh Tu Đà Hoàn chỉ có trọn vẹn ba cái tài sản thôi, đó là thí tài, giới tài và tính tài thôi. Văn tài còn, tàm tài, úy tài, tuệ tài còn. Rồi cả nhà ghi tứ nghĩa giùm con. Tứ nghĩa của bổn sản bát chánh đế giá, một là trạng thái, là trạng thái là che giấu, giấu giếm, che giấu giấu giếm những sự thành công của mình, che giấu giấu giếm những sự thành công của mình có được hoặc đang có được. Phận sự, phận sự không không chịu đựng được, không chịu đựng được cái tài sản có chung với kẻ khác. Sự đang hiện có mặt là hà tiện, keo kiệt, co rút hoặc tránh né bằng mọi cách không cho. Sự đang hiện có mặt là hà tiện, keo kiệt, co rút hoặc là tránh né bằng mọi cách là mình không không cho. Nguyên nhân gần là có sự thành tựu của mình, có sự thành tựu của mình nên mình mới bỏng sản. Rồi bỏng sản có năm, năm loại bỏng sản, có năm loại bỏng sản nên mình học chưa ta, nhớ học bên tâm mà không ta. Thứ nhất là bổn sản chú xứ, thứ nhất là bổn sản chú xứ chỗ ở, thứ nhất là bổn sản chú xứ chỗ ở, năm là bổn sản, một là bổn sản chú xứ chỗ ở, tức là không có chia sẻ cái chú xứ, hoặc là mình nói gọn luôn không chia sẻ cái không gian mà mình có được luôn. Ví dụ như mình ngồi chỗ đó rộng, mình trải rộng với chỗ đó rộng như người ta tới, mình cũng không thích cho người ta ngồi nữa. Không phải là ở trong nhà không nha cả nhà. Cái này nói là trú xứ, nhưng mà đây phải hiểu rộng là không có chia sẻ cái khoảng không gian mà mình có được, không cho người khác chu ngụ trong trú xứ là dễ hiểu rồi. Hoặc là không cho người khác trú ngụ trong cái trú xứ trong nhà của mình đó, thì dễ rồi. Nhưng mà cái này muốn nói thêm là, tức là cái không có chia sẻ cái không gian mà mình có được cho người ta luôn á. Ví dụ cả nhà ly xe buýt, cả nhà thấy ví dụ ghế bự này nọ, họ thấy mình đứng vậy, họ để cái ba lô vậy, họ cũng không cho, thà không cho để ba lô ngồi không vậy chứ không cho ngồi. Ví dụ gì nó những đó, cái gọi là cái không gian á. Cái chỗ đó còn giống như chỗ là chỗ của chung, nhưng mà mình tới mình trải cái tấm nằm của mình ra khoảng ba bốn người nằm, mà có mình nằm mà, ví dụ vậy. Người ta kêu mình, nhờ mình ship ship vô để cho người ta trải tấm, người ta nằm kế bên cũng không, ta trải rồi người ta chỉ trước rồi là khúc này của mình như thế. Dù gọi là cái không gian nói để cho mình hiểu, cái giải thích cho mình hiểu rộng hơn cái vật việc mình trú xứ. Giống như hoặc là mình không không có nhường ghế cho người khác ngồi gì đó. Cái phong tục Ấn Độ thời xưa có hay được một cái là khi mà ở những cái gia đình vua chúa hoặc là các vị mà thuần tín trong cái giáo pháp Đức Thế Tôn, khi mà sắp đặt chỗ ngồi, các nhà thấy không, Đức Thế Tôn vào nơi đã soạn sẵn, mà đọc trong kinh thấy không, Đức Thế Tôn ngồi vào nơi đã soạn sẵn. Vì ở cái phong tục Ấn Độ là họ hay cái bàn mà con đọc thấy cũng hay, tức là cái bàn mà tiếp khách hay cái bàn mà để cho tăng, họ có một cái giống như cái nhà giàu thì họ có sẵn một cái riêng, phòng riêng, một cái chú xá riêng để cho tăng rồi, thì họ luôn sắp đặt chỗ ngồi này của vua, nếu Đức Vua tới thì ngồi đây, nhưng Đức Thế Tôn tới thì ngồi đây, ngài Xá Lợi Phất ngồi đâu, ngài Mục Quyền Liên ngồi đâu, thì giả của ngài Ananda ngồi đâu, ngài sắp các vị sắp sắp sắp sắp chỗ. Cho nên khi Đức Thế Tôn vô là biết vị trí của mình luôn, luôn sắp cái ghế vị trí này. Cho nên ngài đi vô, ngài Xá Lợi Phất, Mục Quyền Liên đang ngồi hai bên trái bên phải, rồi là tướng quân chánh pháp Thần Thủ Thanh Văn, ngài Ananda ngồi bên đây, vậy sắp sẵn vậy, cư sĩ mình sắp sẵn. Bên bên bên phong tục của Ấn Độ và họ xem cái việc cái chỗ ngồi đó đó là đại diện cho cái gọi là mình dùng bên ngoài dùng từ vậy, đại diện cho giống như là cái giá trị của mình đó. Mình nhìn vị đó ngồi cái chỗ đó là biết vị đó ví dụ như chức lớn ví dụ gì cả nhà đó giống như vậy, giống như là chính vì mà cái sự sắp đặt này nè cả nhà, sẵn tự nhiên chạy ra nên còn kể cả nhà nghe, chính vì sự sắp đặt này mà ngài anh nhá con anh nhá đó là nếu tính theo gia giới là xuất gia trước ngài Xá Lợi Phất mà một kiền liên, ngài lần bị đắc chứng đắc đầu tiên và xuất gia đầu tiên trong 5 năm kỳ Trần Như là ngài chứng đắc đầu tiên, thì theo sau này theo, là ngài giống như lớn nhất kia. Nhưng mà về phân về cái thời đó không phân gì chức sắc nha, nhưng mà tự mọi người biết do Đức Thế Tôn ban phong hiệu cho Xá Lợi Phất và một kiền liên là trưởng thượng của Như Lai, đệ tử nhất và đệ tử nhì. Thì khi mà sắp đặt hai vị này lúc nào cũng ngồi trên ngài A Nhã Kiều Trần Như hết, ngồi trên A Nhã Kiều Như, mà A Nhã Kiều Như là cái vị giống như nó nếu mà theo luật đó là xuất gia trước thì sẽ làm lớn, nhưng mà các vị thánh với nhau không có ganh tị đâu, mình là chắc chắn sẽ có mà các vị thánh nó ganh tị. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phất vào ngày một kiền liên á thì cảm cảm thấy không có được thoải mái khi mà ngồi trước ngài Xá Lợi ở xưa trước là anh ngài Côn Đinh Nhá, thấy không có thoải mái thôi, mà tâm các vị là không phải bất thiện như mình hay là gì đâu ha, thì cảm nên muốn luôn luôn muốn nhường cái vị trí đó để cho ngài, và ngài anh Nhã Kiều Như mới thấy cái việc mà hai vị thần thủ thanh văn này nè. Ngài mới thấy là hai vị thần thủ thanh văn này đã trải qua một A Tăng kỳ rồi. Nên cái việc mà hơn ngài hay về cái mặt trí tuệ đạo đức phẩm hạnh là điều đương nhiên, nhưng mà do việc ngài là xuất gia trước thì nó lại dướng vô chỗ đó, nên để cho hai vị thần thủ thanh văn này không có cảm thấy ái ngại nên ngài xin với cái tuổi của ngài và ngài quán sát được nữa, ngài mới bạch Đức Thế Tôn là cho ngài đi vào rừng tu tập ngài, cho nên ngài rất ít xuất hiện trong cái hội chúng của Đức Thế Tôn. Ngày khi ngài đắc đạo sau dưới Đức Thế Tôn là truyền bá thời gian là ngày khi mà tại vì nhanh lắm ngài 6 phút một kiền liên khoảng tháng cái Tết là ngài xuất gia thành đạo luôn, ngài ban phong mà. Nên ngài anh Nhã Kiều dường như ra đi khỏi tăng đoàn sớm vào rừng và sau đó niết bàn luôn trong rừng, các bị hành xử rất là đẹp dễ thương nha. Tới đâu rồi ta, à bổn sản chú xứ, à bổn sản chú xứ đúng rồi. Rồi đó là bản sản, ví dụ như cái không gian chú xứ hoặc cái ghế như như cái ông dạ so cái nhà ở lóng quá cá đó, ổng lên ổng dự lễ trên chư thiên này nọ, xong ổng thấy Đức Thế Tôn đến ngồi lên cái ghế của ổng dạ so lóng quá cá, có 4 đại đại dạ so có quyền lực rất là lớn và có cái gọi là cái binh khí rất là độc ai lực đó, đó là Bimbisara mà khi mà chết cũng làm dạ so do nhiều đời ông thích đó. Ông cũng có được cái thần lực đó, Alao dạ so này cũng có, dạ so này cũng có cái đó gọi là dạ so đại tướng tướng quân. Ngày ông thấy Đức Thế Tôn mà duyên lành ông đến, ông thấy Đức Thế Tôn ngồi trên cái ghế của ông là ông chạy ra liền không được ngồi lên ghế của mình. Hồi xưa sắp cái ghế rồi, cái ghế đó là dành cho ai, dành cho ai. Còn chuyện dạ so cả nhà nghe còn kể nhiều lần rồi, không kể nữa. Thứ hai là bổn sản thân tộc, nhất là bổn sản chú xứ, thứ hai là bổn sản thân tộc. Thì thân tộc ở đây có hai nghĩa, nó là thân quyến và đầu chúng cư sĩ, đầu chúng của mình. Giống như nãy con nói là đầu chúng, mình không muốn mất đầu chúng, nên ông đạo sĩ Lý Kinh Thá hồi nãy không có muốn cho tướng quân nghe pháp vì sợ rằng tướng quân sẽ quy ngưỡng vào Đức Thế Tôn. Đó là cái bổn sản về cái đồ chúng. Còn bổn sản về thân quyến thì giống như dòng dòng họ, không có muốn dòng họ khác lọt ra ngoài, giống như vua chúa nên cái dòng dõi của đời trước trước của dòng dõi Thích Ca, cái nhà nhớ bữa con kể, nó không muốn dòng dòng dõi vua chúa mình lọt ra ngoài, nên là anh chị em lấy nhau để giữ giữ ra cái gốc. Đó là bổn sản về thân tộc, gọi là bổn sản thân tộc là quyến thuộc và đồ chúng. Thứ ba là bổn sản về lợi lộc, bổn phải sản về lợi lộc. Thứ ba là bổn sản về lợi lộc này giải khỏi giải thích á, thì không muốn cho ai tài sản, phân chia tài sản của mình đó. Số 4 là bỏng sản về cái danh tiếng, bỏng sản về danh tiếng, hay là nó dễ nó là hay là cái bỏng sản về cái sự tán thán, ghi thêm con cái đó cho dễ hiểu. Thì tức là không muốn người khác tán thán là sao? Thứ nhất là không muốn cái người khác được khen ngợi giống như mình, là cái danh tiếng. À, tôi nổi tiếng rồi, đừng có dựa vào tôi để được nổi tiếng theo, ví dụ gì đó. Chứ không muốn người khác mà khen người đó giống như mình. Và cái tán thán là không không có tán dương hay khen ngợi ai, dù dù người đó giỏi, mình cũng không có mở được cái lời tán dương. Có nhiều người người ta rất là bỏng sản cái lời tán dương, bỏng sản cái lời khen ngợi, khích lệ mình ví dụ người ta cố gắng, người ta đạt được này nọ, dùng khen giỏi quá ha, vậy để ví dụ vậy, đạt được điều đó điều đó, nhưng mà bỏng sản mà không không không không không không nói ra được cái sự tán thán người khác. Nhưng mà khi nói về tán thán mình là có một thì nói mừng, nhưng mà tán thán người khác có mừng thì nói một thôi. Rồi thứ năm là bỏng sản pháp. Bỏng sản pháp cái pháp này là có hai nghĩa, là pháp biệt thế và pháp thế gian. Pháp biệt thế thí dụ như là mình biết những cái pháp của Đức Thế Tôn này nọ, mình không chia sẻ, như là đang chia sẻ pháp gì nè, đó là pháp pháp pháp hỏi mình không trả lời, hoặc là mình dâu mình trả lời một thôi, mình cất đi để làm mình biết kiếp bí mật gì tới mật truyền nam truyền. Còn thế gian là họ có những cái công thức đó, đó họ cũng là bỏ sẻ cái đó mật, họ hoặc là hồi xưa gì truyền nam không truyền nữ, truyền cháu gì không truyền cháu, rồi truyền cho đệ tử ruột thì thôi đó. Cả nhà nhớ cái đặc tính bỏng sản là có hai cái đặc tính, là cả nhà nhớ không phải có một là không muốn cho ai là bỏng sản, mà cả nhà phải nhớ đó, cái đặc tính của bỏng sản nó có hai cái chi, đó là không có muốn cho ai cái gì, và cũng không muốn cái người thân của mình đó, hay bạn hữu của mình cho người đó, thì mới trọn vẹn cái nghĩa đầy đủ của bỏng sản. Bỏng sản nó phải hai nghĩa nữa. Theo chú giải Á Thái Sa này giải thích đó, cái có những trường hợp tuy nhiên mình không cho, mình cũng không phải gọi là bỏng sản, chứ không phải cái gì cũng phải bỏng sản, mình tùy theo cái trường hợp mà mình không phải lúc nào không cho cũng là bỏng sản đâu nha cả nhà, nên mình phải biết có những lúc không phải bỏng sản. Ví dụ như là bỏng sản chú, ví dụ như nói về chú xứ đi, mình không cho cái chỗ ở, hay mình cho không người ta không, hoặc là đến ai đến đến những cái người ác mình không cho, nên mình cho vô họ làm tai hại gia đình mình sao, họ giết gia đình mình, ví dụ vậy đó. Giống như mình biết cái người đó là ăn trộm ăn cắp này nọ, mình thì mình không cho. Còn về đồ chú thân quyến, cái chỗ này dạ để hết sao cho cả nhà hiểu ta. Thí dụ như không phải mình không giới thiệu người ta học hoặc đi đến chỗ khác học là bỏng sản. Nếu có trường hợp nếu mình thực sự mình sợ mất đệ tử, mất học trò thì bỏng sản. Nhưng nếu mình biết được cái chỗ đó, cái chùa đó, cái vị đó là tà kiến thì không nên dẫn bạn hữu của mình tới. Rồi ai sẽ gửi ra chi kiến cho họ? Còn thí dụ đây đó không được gọi là bỏng sản về đồ chúng, hay là bỏng sản về thân tộc, không được. Vì tớ nghe pháp là họ mình nói sai tri kiến hoặc nói về tà kiến, là cái người đó mà chưa biết pháp gì hết họ vô họ nghe, họ không biết gì hết là họ nghe, họ tin mình, họ đi theo mình, hoặc là mình tới và dẫn họ đi tới những chỗ đó là không được. Mà là mình không, thí dụ mình biết chỗ đó mình không dẫn thì không được gọi là bỏng sản, mình không nên dẫn. Mình sợ cái vị đó, hoặc mình sợ cái người đó dẫn sai lệch truyền tà kiến cho người thân hoặc bạn bè của mình nên mình không dẫn đó, thì những cái đó không phải là bỏng sản. rồi mình không cho cái gì mà mình không được bon, không cho rượu, không cho những chất tai hại này nọ, không phải gọi là bon sản ha. Rồi hai cái tâm sở cái tỳ bổn sản tối sanh nó thì phải nâng tâm sân, cho nên nó chỉ hợp trong hai tâm sân, mình nhớ cái này cái ha. À, khi mà cái ganh tị á, tuy nhiên khi mà cái ganh tị á mà nó phát triển mạnh á thì nó sẽ tạo là ác nghiệp, nó tạo ác nghiệp về thân và khẩu. Như nãy con nói là nó làm gì, nó hạ xấu người, nó hạ bệ người khác, nó làm cho mất lời lộc, mất uy tín danh tính của người đó. Đó là khi mà bổn sản nó phát triển mạnh trong cơ tánh của mình mà mình không ngăn chặn được thì nó sẽ làm ra những điều là ác nghiệp về thân và khẩu, như là nói xấu hạ bệ hoặc hành động làm mất uy danh uy tín của cái người đó. Còn mà khi mà bổn sản mà nó thành tựu, tức là nó mạnh mẽ, nó phát triển thì nó sẽ làm đâu, nó không san sẻ đến người mình, nó không bố thí và nó ngăn cản người khác bố thí luôn, và nó không tùy hỷ với cái phước bố thí luôn. Trong cái cơ tánh của cái người nào mà chất chứa hai cái tâm sở mà ganh tị và bổn sản này mà được gọi là nổi trội á, thì cái đặc tính của người này á, là người quên ơn, là người mau quên ơn mà người khác đã làm cho mình, tức là người không có biết ơn đó. Trong cái cơ tánh mà chất chứa hai cái tâm sở này mình thuộc dạng nổi trội á, thì người này dễ dễ quên cái ơn mà người khác đã làm cho mình. Nên Đức Thế Tôn dạy các đệ tử luôn biết ơn dù là người hay bậc. Nên ngài có cái câu mà Phật ngôn là gì, cái người người mà có thể ngồi hay nằm ở dưới bóng của cây nào á, thì không nên bẻ cái cành cây đó, bởi vì cái người làm hại bạn là người xấu. Đây là câu Phật ngôn hay. Cái người mà có thể ngồi hoặc nằm dưới bóng của cây nào, tức là cái cây nó tỉa ra cái nhánh đó, nó che bóng mát cho mình, để mình ngồi mình nằm mình đi đường mệt quá, mình thấy cả nhà, giống như mình ra đường nắng thôi, cả nhà thấy có cái cây nào cả nhà đứng mát không, nó che em. Thì cái người nào mà nằm hay ngồi dưới cái bóng cây nào thì không, khi mà đi đứng lại đi rồi đi thì không nên bẻ cái cành cây đó, bởi vì người làm hại bạn là người xấu. Cây đó dù là vô tri nhưng nó đã che bóng mát cho mình trong khoảng thời gian 1 giờ, 2 giờ hoặc 10 phút, 5 phút đi, đừng bẻ cây, vì nó vì cái người mà hại bạn là người xấu. Rồi trong cái vòng luân hồi nhân duyên, nếu mà mình gặp phải cái người như vậy, người mà vô ơn, thì ngài dạy là sao, không có nên mà tức chửi rủa phiền muộn gì hết, mà hãy nên lánh xa đi. Với những sự sức giúp đỡ trực tiếp mà mình lại không nhận được cái pháp bằng hữu từ cái người nào, thì bậc hiền trí không nên ganh ghét chửi rủa, mà hãy dừng tránh xa họ thôi. Rồi ghi giùm con lưu ý hoặc ghi nhớ gì cũng, cái này con ôm để cho cả nhà nhớ luôn mấy cái tánh ấy. Tâm sở bổn sản này hợp với hai tâm sân. Chị Hà, vậy nó là tánh gì chị Hà? Dạ tánh Có mấy tánh tánh gì? dạ tánh tham mà cô. À, tâm sở bổn sản hợp với hai tâm sân. À tâm bất thiện. Đúng rồi, nó là hiệp với thể tánh bất thiện. Tánh có mấy tánh gì Dạ hả? Mấy tánh? tánh tánh thiện, tánh bất thiện với tánh tánh Đúng rồi. không thiện, không bất thiện, tánh tố là cái gì, Tánh vô ký chị. tánh vô ký à, Dạ, có ba tánh là thiện, bất thiện và vô ký. vô ký. Cho nên trong tam đề thiện là ngày thiết liền Kusala Thamma, Kusala Thamma và Vajjakata Thamma. Này mình học tam đề thiện câu này rồi mà. Pháp bất thiện có bao nhiêu? Chị Phương, Phương. Bất thiện chi pháp bao nhiêu Phương? Dạ, bất thiện là 12 tâm bất thiện. Hết chưa? Đang nói tánh làm mới nói vô gì? Nghe tấm bất thiện là gì nữa? Bao nhiêu số học? À, nói như tập hả chị? Đúng rồi, lấy em lấy chi pháp tánh bất thiện mà. Tam đề mà. Cú sa la tham ma, cú sa la tham ma, cho cái ta tham ma. Mình học tam đề này rồi, mình học tam đề thọ luôn rồi mà. Thì này giờ lấy tánh bất thiện thôi. Thí dụ này, mình có ba tánh. Tánh thiện, tánh bất thiện, tánh vô ký. 12 tấm bất thiện bao nhiêu sở hợp? Dạ 27 tự hợp. Đúng rồi, 12 tấm thiện hơn 7 sở hợp. Rồi tánh thiện. Tánh thiện. Chị thằng trả lời giùm em tánh thiện. Chị Phương. Bao nhiêu tánh thiện chị Phương? Ôm lại thôi chứ không có chia vô chi pháp đâu. Lấy chi pháp tổng hết cho con. Này là chi pháp tổng rồi. 10, 12 bất thiện, 27 gọi là tánh bất thiện. Bao nhiêu tâm mười thiện bảy chị Phương? mười bảy tâm thiện cô giáo. Ở đây không, không. Ở đây mình chia theo thiện, bất thiện, bu ký, 121 tâm chia hết. Không, không, không, không tách ra vậy thì có bao nhiêu thiện? Vậy cộng 20 nữa là 37. Dạ đúng rồi. Còn nó hẹp là nhiêu chị Phương? Hồi nãy 17 mưa cộng mất mấy? tiêu, 10, nãy 7 cộng 17 á. 4 Đúng cộng rồi 4 là là 23. dạ đúng rồi, bao nhiêu số hợp chị? Đó 52 hả? thì 3 cộng với 25 25 là 38 nhiêu? và 38. Đúng rồi, số thứ chị. Rồi, vậy là tánh thiện là tính luôn hiệp thế siêu thế tính hết là 21 hoặc là 37 tâm thiện cộng 38 sở hợp. Rồi tánh tánh tánh tánh vô ký. Tánh vô ký. Dị vi. Bao nhiêu tâm vô ký? Có bao còn lại là bao nhiêu tâm vô ký chị? Vô ký là gồm có tâm quả và tâm tố. Đúng rồi, vô ký là gồm Quả tâm là quả tâm 52 tố. tâm quả cộng với lại 20 Nhớ tâm là phải tố tiêu. là Đúng 72 rồi. tâm. Dạ đúng rồi. Bao nhiêu sở hả? 36 sẽ hỗn hợp. 30 mấy chị? 38 sẽ hỗn hợp. Sao lấy 36 chị trừ cái gì mà còn 36 vậy? 38. Đúng rồi, 38 sở hợp sao thứ cả nhà. Đó là ba tánh thì mình học ba tánh bốn giống, thì bốn giống nãy Phương đọc là tách ra là gì? Thiện, bất thiện, di tác, tố hoặc là quả. Thiện bất thiện là y chang rồi, thì lúc này mới tách di tác với tố ra. Ý xin lỗi, di tác với tố là một, và tách quả với tố ra. Thì quả là nãy chị Vi nói quả nhiều, quả 52, tố 20. Còn vô ký là gom hai cái đó lại thì là bằng 72. Cho nên là sở hữu tật luận này nè, nó hợp với hai tâm sân thôi. Cả nhà nhớ, nó chỉ hợp để đi được hai tâm sân thôi. Và nó là hiệp với tánh bất thiện, và nó thuộc giống gì? Giống bất thiện. Nó mấy thọ? Nó hợp với tâm sân thì nó một thọ là thọ là u. Nó là hành uẩn y chang nãy, cho nên nó là tương ưng tứ tứ hành uẩn và bất tương ưng với sắc uẩn. Rồi qua sở hố luôn, còn đi cho hết sở hố luôn, hết bốn tâm sân luôn, kịp không ta? Các kịp hả? Rồi vô dùng con sở hối, mình còn cái chương tương tập nhiếp, nó sẽ nói về hết toàn bộ 14 sở bất thiện phân làm 9 phần. Lúc đó mình sẽ học sâu vô, giờ ra mình chỉ học tứ ý nghĩa thôi. Mà này con nói thêm thêm cho cả nhà, chứ thật ra mình chỉ phần mà chương thứ hai này về tâm sở, người ta chỉ nói vô nói sơ, nói tứ ý nghĩa là xong, mình tâm sở nên đi nhanh, nhưng mà con không có đi nhanh. Rồi sở hữu hối, cúc chá, chê, tá xí cá. Hối đây là hối hận á, hối hận ăn năn ra đất. Cúc cúc chá. Dạ đúng rồi, chê, tá xí cá. Rồi cúc cúc chá là trạng thái ân hận, lo âu ra đất bồn chồn đó. Đó là cúc cúc chá. Thì trong các vị định nghĩa trong ở phía Thông Má Sang Cá Há đó, là cú cú chá thì sẽ bằng với cú cá tách xá pha vô. Cú cú chá bằng cú cá tách xá. Một chữ ca thôi chị Trúc. Cú cú cá tách xá chứ không phải cúc nữa. À, dạ đúng rồi. Cú cá tách xá. Tách tê tê tê. Cú cá tách xá. Cú cá tách xá. Pha vô. Pha bê bò. Bê bò chứ không phải bê phở chị. Dạ. Tách ra giùm em. Chữ pha vô tách ra. Vô chữ vời vị gà đúng rồi. Rồi xuống hàng ghi giùm em đi. Ở đó phải tách ra nữa. Cú cách xá là chữ cú. Cú cộng cá tách xá. Cá tá. Thôi xuống hàng ghi giùm em. Cú có nghĩa là, sai quấy. Xấu. Chữ cú thôi. Một mình chữ cú. Rồi cá tá là cá tá đã làm. Đã làm xong. Phá vô hay là phá quá đó là cái trạng thái hay là cái điều kiện. Cá tá là đã làm xong. Đã làm xong. Phá vô hay là trạng thái cái điều kiện phá quá là cái trạng thái hay là cái điều kiện. Thì cái trạng đội xuống hàng đánh cái mũi tên này có nghĩa là cái trạng thái tâm khi mà đã làm cái việc, khi đã làm xong cái việc sái quấy thì gọi là cú cú chá. Cái trạng thái tâm đã làm xong cái việc sai quấy gọi là hối hận, gọi là cú cú chá. Cái trạng thái tâm mà đã làm xong cái việc sái quấy thì gọi là cú cú chá, nó hối hận á. Rồi, cú cú chá. Định nghĩa thứ hai là cái việc mà ân hận với tội ác đã làm. Ân hận với cái tội ác đã làm hay không làm cái điều phước thì gọi là cú cú chá. Tức là điều ác mình đã làm, còn điều thiện mình không có làm thì mình ân hận. Giống như mình cả nhà thấy cái thiện, cái điều đó là điều tốt mà thay cái đáng lẽ mình phải làm mà mình không làm, cái mình nói là mình nhớ lại mình hối hối tiếc á, sao cái thiện pháp đó mình không làm. Ví dụ mình thấy bà già té, có ví dụ mình thấy bà già té mình không đỡ lên, xong hồi nó mình cái tự nhiên hình ảnh đó mình về mình ăn cơm nó nhớ lại hồi nãy bà cụ té vậy mình sao mình không đỡ, hoặc là hằng ăn xin nãy nó mình thấy nó khổ quá nó tới nó xin mình mà mình không cho, ví dụ mình từ chối mình lúc nhưng mà khi mình nhớ tại nó nãy thấy nó tội quá sao mình không cho nó ta đó, có những cái đó cũng được gọi là hối hận. Hoặc là mình thấy cái thiện pháp này nên ta đang kêu gọi cái mình bỏ qua một hai ngày ba ngày, cái tới lúc mình nhớ lại mình quay lại cái ta hành tụ rồi ý ta xong rồi đó, nhưng mình nhớ lại nó trời tiếc ghê, ví dụ như vậy nó cũng là một cái hối, cho nên gọi là hối hận việc ác đã làm hoặc cái điều phước đã không làm. Cho nên nó cái sự hối hận gây rất là nó hai nguyên nhân là gì? Việc ác quấy đã làm và việc thiện không làm. Còn trong bộ phân tích của Á Phí Tham Má, bộ phân tích thì nói có bốn cách hối hận, có bốn bốn cách. Thứ nhất cả nhà ghi cho con ha. Trong bộ phân tích, bộ thứ hai của Vi Diệu Pháp trong bộ phân tích thì phân theo có bốn cách hối hận ăn năn. Việc không đáng làm, thứ nhất là việc không có đáng làm mà nghĩ là đáng làm được gọi là cú cục chá. Việc này không có đáng nhưng mà mình lại làm, sau này mình thấy hối hận. Thứ hai, việc đáng làm nghĩ là không đáng làm nên không làm, sau đó cũng thấy hối hận. Việc không có tội nghĩ có tội cũng là cú cú chá. Việc có tội nghĩ là không tội thì cũng được gọi là cúc cúc chá. Hối hận tức là tiếc rẻ. Mình hối hận cái việc việc thiện và việc bất thiện. Cho nên khi mình cho cái gì là cho đi luôn, đừng bao giờ nhớ lại rồi hối hận nha. Nhất là hối hận việc thiện nó nguy hiểm hơn. Còn cái việc ác đã làm, nếu mà có tâm thiện mới hối hận, còn không có tâm thiện cũng không hối hận đâu. Mình cho việc đó là đáng làm, việc xấu mình cho đáng làm. Khi nào mà thường ở trong các vị để hết người mình có cái hay, mình hay tràn lại ở cái cần tử, và cái hối hận nó sanh ở cần tử nhiều lắm. Nếu mình thường xuyên làm bất thiện lạ lắm. Cái lạ lạ một chỗ là khi mình làm trong lúc mình còn trẻ mình không hối hận, nhưng khi mình nằm ở trên giường ở đối diện với cận tử thì lúc này nó mới bắt những cái cảnh đó. Bắt thì những cái cảnh mà bất thiện nhiều mà nó có sức mạnh đó, nó cứ trạng lại hoài. Cho nên cái người mình gần gần cận tử, gần hấp hối, cả nhà để ý thấy là họ thường hay hối hận cái việc mà họ làm, hối hận cái việc sai, thì lúc đó họ mới thấy được cái việc sai họ làm là cái việc này không có đáng mà họ làm, việc bất thiện họ không hối hận. Thì thường những cái cuối đời, những người mà làm bất thiện thường xuyên cuối đời họ dễ vô những cái này. Còn Phật tử mình mà khi mà cúng dường thì đừng bao giờ để cho cái sự hối tiếc, đã cúng rồi thì đừng hối tiếc. Hối tiếc cái quả mình hưởng không có được, hạt quả mình hưởng không có được. Giống như tiền, cái tiền cái chuyện nào cả nhà chưa nghe, cái tiền thân của bà Úp Lâu quá, Úp Lâu Anh Na, tiền thân của bà Úp Lâu Anh Na là bà Đú Ma Hoa Ti. Tiền kiếp của bà Upalawana là một người nghèo ở cái làng đống củi. Bả mới gặp được Đức Phật Độc Giác đi khất thực. Thì lúc đó bà đang đống củi và bà ra bà hái được 4 cái hoa sen. Sau đó bà gặp Đức Phật Độc Giác, bà mới hoan hỷ và bà mới cúng Bậc Thật. Bà cúng Bậc Thật thôi. Xong sau đó bà mới cúng luôn 4 cái hoa sen đó. Hoa sen xanh mà bà vừa hái ở hồ lên bà cúng luôn. Thì ngài mới mới mới mới mới ôm bát và đi. Thì bà mới khởi lên cái suy nghĩ là vị này tu hành mà giữ hoa sen làm gì, còn mình là cư sĩ mình đem hoa sen về này nọ, mình có thể trang điểm này nọ. Thì bà mới chạy theo, bà mới nói là bạch ngài, ngài là tu, ngài là ẩn sĩ cư sĩ, tu sĩ đạo sĩ này nọ, ngài không cắt 4 hoa sen này ngài không cần, con cho con xin lại đó. Chính cái xin lại cái khởi nghĩ của bà là đã xin lại. Bà hối tiếc là bà hối là bị cư sĩ họ ngài đâu có dùng mấy cái này, nên là bà chạy tới bà xin. Thì mà Đức Phật Độc Giác mở bát ra cho bà lấy 4 cái cành sen đưa cho bà, rồi ngài mới đi. Thì một tâm thiện lại khởi sanh lên đến bà, thì bà mới nghĩ là ngài cần thì ngài mới nhận, sao mình lại đi đòi lại. Thì bà lại dí theo một lần nữa, bà nói bạch ngài, con sám hối với ngài, khi nãy con đòi con xin lại thì nay con xin hối ngài là con cúng dường, bà cúng dường. Thì chính cái phước nghiệp này của bà tái sanh kiếp sau của bà tái sanh trong một cái hoa sen xanh. Nên bà úp bá lá quanh nà, nếu thôi nếu xét về xin lỗi, cái đời cái kiếp thứ ba chứ quên, kiếp thứ hai bà mới tái sanh trong hoa sen chứ ngày úp bá lá quanh nà. Phải nha, bà mới tái xong cái hoa sen là bà tên là Bà Đú Má Hoa Ti. Thì bà tái xong cái hoa sen xanh đó, thì lúc đó một cái ông phú hộ giàu có, ông mới đi vào trong cái chỗ hoa sen. Thì tự nhiên ông nghe cái tiếng đứa bé, thì ông thấy cái hoa sen nó rất là bự, nó lạ thường hơn các những cái hoa sen khác. Thì lúc đó ông đi đến thì ông thấy có đứa bé nằm trong đó, và ông thấy rất là dễ thương thì ông đem về ông nuôi. Mà do phước của bà đó, từ nhỏ của bà bước đi là có hoa sen nở, đó là hoa sen nở, có hoa sen nở đó, nở dưới chân của bà đến. Cho nên ông bà là môn này mới thấy vậy, mới giấu con gái đi, lập cái hậu an ở ở ngoài ấy. Tại vì cái điểm điểm đặc biệt, điểm quý tước, ông biết, ông cũng biết bà này là quý tước này. Đứa con của ông lấy về, đến lúc 16 tuổi thì vua Đức vua mới đi vào chơi, Đức vua Varanasi mới đi vào cái khu đó đó. thì lại gặp bà đang đi dạo chơi ở ngoài, thì ngài mới thấy bà bước đi là cái hoa sen nở lên, hoa sen xanh nở lên, sen xanh nở lên. Ông biết được cái vị cái người con gái này là không phải tầm thường, nên ông đến ông hỏi là có chồng chưa và nhà ở đâu. Ông cưới về phong lên hoàng hậu, về được phong lên hoàng hậu. Khi mà rước bà về sanh lên được phong lên hoàng hậu thì bắt đầu những cung phi trong đó mới làm ghét bà, mới tìm cách hãm hại. Thì lúc đó bà sanh ra được 500 người con. Người con thứ nhất là thai sanh, 4 người con, 499 người con sau là theo cái nhau nhớt của người con đầu sanh ra. Cho nên bà sanh 500 người, thực chất bà sanh một người là thai sanh, còn 449 người là theo cái nhau nhớt để hình thành lên. Thì cái chuyện này dài nữa ha, cái mới kéo dài tới bà Plawana luôn, là tiền kiếp cuối cùng của bà mới chứng đắc đó. Thì bà sanh ra được 5 5 5 500 người con. Sau này 500 người con này chúng tu tập thành Phật độc giác. Thì khi mà bà sanh như vậy á, cái những cái hoàng hoàng phi này nè mới cho cái người đem hết 500 người con đó bà đi giấu đi, và bỏ vô cái chỗ sanh của bà là những khúc củi. Thì rồi bắt đầu muốn bạch với đức vua là bà này là không phải là người, giống như là yêu quái vậy, nên mới sanh ra toàn là khúc củi củi không. Thì đức vua nghe như vậy có rất hoảng sợ, và đã trút phế ngôi vị hoàng hậu của bà. Trong đó các ngài mới phân tích là do bà lấy lại cái cành hoa sen đó, nên là bà bị phế chức. Rồi sau này bà được phục chức là do bà cúng lại 4 cái hoa sen đến nó Phật độc giác. Nên khi mình làm phước thiện đã cho rồi là cho, đừng hối hận ha cả nhà. Nó có phước hết ngộ, bất cứ một cái hành động nào của mình nó cũng sẽ có phước hoặc tội nó xen lẫn. Cho nên cái cõi dục giới của mình đó là đang trắng lẫn lộn, thọ khổ lẫn lộn. Ở cõi khổ là khổ thọ, thọ khổ nổi trội, luôn hiện hữu. Ở cõi người mình là khổ vui lẫn lộn. Ở cõi phạm thiên là thọ lạc luôn luôn hiện khởi. Phạm thiên là thiền, thiền lạc. Để thôi cả nhà học tứ ý nghĩa đi cho nhanh. Chị chúc đi dùng con tứ ý nghĩa. Ráng xong cái phần này luôn, bữa sau mình qua hôn trầm thiên miên đó. Tứ ý nghĩa, một trạng thái. Trạng thái là có sự ăn năn hối hận, ăn năn hối hận, ưu phiền, ưu tư phiền muộn. Trạng thái là ưu tư phiền muộn, ăn năn hối hận, nghĩa là mình cảm thấy day dứt đau khổ về cái lỗi lầm vậy ha. Thứ hai, phận sự là buồn rầu, buồn rầu day dứt việc đã làm hoặc việc đã không làm. Cả nhà nhớ đừng nuôi dưỡng nó nha. Nếu mà mình có nhớ lại á, mình cảm thấy nó hơi gay gắt một xíu rồi thôi, đừng có nuôi dưỡng. Cho nên bất thiện đừng bao giờ nuôi dưỡng. Chứ cả nhà nuôi dưỡng nó làm nó tăng trưởng, nó có sức mạnh đó. Giống như con kể cả nhà cái vị mà hành 20.000 năm sau môn hạnh mà trở thành con rồng bất cộng cỏ. Mà cái việc đó là nếu vì đó mà vô ý thì đối với tội là không phải là tội nặng á. Mà vị ấy không có lại, mà vị ấy là cái nuôi dưỡng đó. Do tiếc vì nhớ mình trong sạch quá, chỉ có cái việc nhỏ đó thôi mà hạnh mà dướng là không trong sạch. Tức ngày đó cái ngày này ly dướng vào những cái nhỏ đó mình là hủy hoại, cho nên là không nuôi dưỡng. Bất thiện ngài nói là gì? Không có nuôi dưỡng. Đã làm lỡ làm việc gì sai rồi là nó đã có nghiệp rồi. Còn thành tựu hay không là do mình. Biết bỏ cái sự tinh tấn tạo những thiện pháp, những thiện pháp mạnh lên, thí dụ giới tu thiền thì nó sẽ giết thiện bất thiện. Thiện pháp có năng lực mạnh nó sẽ chặn đứng những bất thiện, có năng lực nhẹ nó chặn đứng tới khi nào mà nó vô hiệu nghiệp là xong, là nó hết hiệu quả luôn, cắt đứt luôn. Còn chứ ngày nào cũng tưởng nhớ hoài. Hồi xưa mình không biết, mình cứ nghĩ là cái sự ăn năn của mình là điều tốt. Mình gai rất là mình cứ nhớ, mình cứ thêm thêm vô cho nó, bỏ vô cho nó có năng lực tưởng tốt. Nhưng mà khi mình học mình biết là nó không có tốt. Mình biết là làm sai rồi, biết rồi đó. Phải biết là làm sai để sửa. Nhưng mà xong rồi thôi, không làm nữa, không để tái phạm nữa, và lấy những thiện pháp mình gọi theo đời là bù đắp đó. Bỏ con bò, đã lỡ nuôi con bò đen rồi thì giờ nuôi con bò trắng mà. Đẩy đẩy đẩy con bò đen cho nó nằm ở cuối chuồng, cái cổng mở lên thì bò trắng ra chứ bò đen nó không ra được. Bò trắng tức là khi mà cái cổng ở đây, trong chú giải giải thích đó là cái sự lúc mình tục sinh, cái tâm cận tử của mình, thì bò trắng tức là thiện pháp nó ra, nó cho mình sanh lên cõi người cõi trời. Mình đó, mình lấy bò trắng để mình chèn ép cái bò đen rồi nguyên sự đang hiện có mặt là lương tâm cắn rứt, hay là có sự ân hận ở trong tâm. Lương tâm cắn rứt hay ân hận trong tâm, cái nguyên nhân gần là có việc đã làm hoặc việc đã không làm. Tuy nhiên cái hối hận này có hai, có việc đã làm và hoặc là có việc đã không làm. Cái hối hận này tuy nhiên trong kinh Đế Thích Sử Vấn, Đức Thế Tôn dạy là hối hận nên thân cận và hối hận không nên thân cận. Cái hối hận nào mà giúp cho cái hối hận nào mà trợ giúp cho cái thiện pháp của mình tăng trưởng, cái thiện cái tức là cái hối hận nào trợ giúp cho mình không có tiến hành cái làm ác, cái hối hận đó đó thì nên thân cận. Khi mình hối hận xong rồi mình làm cho thiện pháp mình tăng trưởng thì hãy nên hối hận một lần rồi phải mình sao tiếp tục làm những thiện pháp, tiến hành về khi mình nghĩ tới nó là mình phải làm những điều thiện nhiều hơn. Còn hối hận mà để đi xuống gọi là hối hận mà đi đọ đó thì không có nên thân cận, không nên tiếp tục. Rồi hối hận này nó cũng hợp hai tâm thọ u, cho nên ngài mới gọi là thọ u, ngài mới chia thêm nữa gọi là thọ thọ u có nên thân cận và không nên thân cận. Thọ u nào mà làm cho thiện pháp mình phát sanh là nên thân cận, thọ u nào mà không làm cho thiện pháp phát sanh thì không nên thân cận. Ví dụ như mình ưu tư về mình ưu tư về cái việc mà tại sao ví dụ như là sanh già bệnh chết, mình ưu tư những điều đó rồi mình mới khởi lên cái sự ly tham, mình khởi lên cái sự mà nhàm chán thì u đó nên thân cận. Còn thọ u nào mà để cho mình đi xuống, mình thói đọa thì không nên thân cận. Giống như Bồ Tát khi khi mà đi dạo bốn cổng thành, ngày về ngày ưu tư, nhưng mà chính cái thọ u, cái ưu tư của Bồ Tát là mới làm tạo điều kiện xúc tác cho ngài quyết định đi đi tìm con đường chân lý thoát khổ. Những thọ u đó nên thân cận. Rồi được rồi đó, ở nhà ghi giùm con ghi nhớ lưu ý. Có mặt trong hai tâm sân sở hữu hối này nè, cũng chỉ có chỉ mình có 12 tâm bất thiện, nó cũng nói chung cũng chỉ có hợp được hai tâm sân, nó hiệp cùng thể tánh bất thiện, nó thuộc giống bất thiện, nó tương ưng với thọ u, nó chỉ có một thọ thôi là thọ u, tương ưng tứ danh uẩn và bất tương ưng sắc uẩn, làm công tác động lực. Những cái này làm công tác động lực hết, phần sự ra động lực cái và, gom lại là bốn tâm sở sân tật lận hối này nó có chung một tính chất, cho nên nó được xếp vào sở hữu sân phần. Tính chất của nó bốn tâm sở này có chung một tính chất đó là gì, nóng đốt bức rứt khó chịu, nó có những tính chất đó, đó. Nên sao nên các ngài xếp nó vào được gọi là sân phần, cho nên sân sân phần có bốn là sân tật lận hối, mà sân là gốc, vì ba cái tâm sở này nó sanh lên phải nương vào sân, nó không có sanh lên tự nhiên mình nó được, nên là nên sân là gốc. Hai cái tâm sở tật lận là tức là ganh tị bỏn sản được đoạn trừ bằng tâm sơ đạo tu đà hoàn, Chúc ghi dùng cửa giùm em. Tức là bốn cái tâm trạng này có chung tính chất là nóng đốt, bứt rứt, khó chịu ha. Nên được xếp vào chung vào cái sở hữu sân phần. Nên được xếp chung vào sở hữu sân phần. Nhưng mà được gọi là sân phần gì do sân làm gốc. Nên lấy tới tâm sân đó nên gọi là sân phần. Rồi, trong bốn tâm sở này thì tâm sở tật lận được đoạn trừ bằng tâm sơ đạo tu đà hoàn. Hai tâm sở sân và hối được đoạn trừ bằng thánh đạo a la hán. Vậy thì bốn tâm sở này phải được diệt trừ bởi hai thánh đạo hoặc là ba thánh đạo. Thánh đạo tư đà hàm được ẩn rồi. Được rồi, vừa đúng lúc mình nghỉ cả nha ha, sau đây mình nghỉ thôi, bữa sau mình học qua không phần được rồi đó, xong xong đi xuống đâu Tịnh Hảo. Dạ cả nhà có thắc mắc hỏi gì con không? Không mình nghỉ sớm. Cũng trễ, trễ 10 phút rồi. Trễ 10 phút. Rồi em nói là không có thắc mắc ha. Giờ mình nghỉ. Dạ em mời chị Vi hồi hướng. Cả nhà mình nghỉ, mình hồi hướng. Dạ, yeah, con mời cả nhà mình cùng ngồi hướng. Eta wata cha am he he sam ba tang pun ya sam ba tang sa pe de wa a mo dan tu sa pa sam ba te se ti ya Eta wata cha am he he sa pa tang pun ya sam ba tang sa pe po ta no mo dan tu sa pa sam ba te se ti ya Eta wata cha am he he sam ba tang pun ya sam ba tang Sapa sata anumodanto sapa sambate sitiya. Emi nyam bunda kamenya pame bala samaga mo satang samaga mo hotu yawane bana pati ya. Ichi tang bati tang am hang ti pame wa sami chatu. Idang me nya ti nam hotu suki ta hon tu nya ta yo. Idang me nya ti nam hotu suki ta hon tu nya ta yo. Y tàng mây nhà tiên năng hộ tu su kỳ tà hôn tu nhà ta dò. Y tàng mây bùn nhân á sở quá khá giá quá hẳn hộ tu. Y tàng mây bùn nhân đi bà nát xa phá chi dò hộ tu. Y tàng mây xì lăng đi bà nát xa phá chi dò hộ tu. Y tàng mây sát thăm ma sá quá năng á sở quá khá giá quá hẳn hộ tu. Ma ma bùn nhân phá lăng sát ba tăng. Sát tà năng bà chế mi. Tế sát về mê sát mạng bùn nhân phá lăng lạp bàn tu. Buddha sasanang chi rằng thi tha tu, Buddha sasanang chi rằng thi tha tu, Buddha sasanang chi rằng thi tha tu, sa tu sa tu sa tu. Cảm ơn cô giáo, cảm ơn cả nhà. Dạ con cảm ơn cả nhà. Sao thức, sao thức chị Vy, sao thức cả nhà. Sa thú cô giáo, Sao sa thú thức cô cô giáo, giáo, sao sa thức thú cả cô nhà, giáo, sao thức cả nhà. sa thú cô Sa giáo, sa thú. thức cả nhà. Sa thú Sa cô thú giáo. cô giáo, sa thú cả nhà. Cảm ơn cô giáo thật nhiều. Hay quá. Dạ. Sa thú Sa cô thức cả giáo, sa nhà. thú cả Dạ. nhà. Chào cả nhà, chúc cả nhà buổi tối ăn vui. Dạ. Chúc cả nhà ngủ ngon. Chào cả nhà nha. Thứ năm mình học học về bên kia tiếp. Chào cả nhà.